tôi bắt đầu trả lời mỗi câu hỏi hoặc mỗi lời bắt chuyện của các bạn Tieba. Dù rằng mỗi lần login, tôi đều tốn một ít thời gian xử lý phương diện này. Cũng chính vì vậy, tôi được bình chọn là ba chủ ấm áp nhất Tieba. Ngẫm lại thấy hơi bị tự hào. Một, thật ra nguyên văn từ Anh Húc và bạn Trạch dùng là từ thảo. Nghĩa tương tự từ thao, mà xét thấy hai nhân vật dùng từ này với nghĩa Ichichu rất nhiều nên cứ để thẳng là thao chứ sửa lại thành đờ thì hơi, tuy nhiên những chỗ không nhất thiết. Phải để thao mà có thể thuần Việt kiểu khác thì vẫn đổi nhé. Khi nào cần giữ lại nguyên mẫu thì sẽ giữ. Cách chương.